Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, hành hạ Onoki. Hỗn đản, Konoha vì cái gì sẽ sinh ra một cái như vậy biến thái? Coi như là năm đó Senju Hashirama các hạ, mộc độn uy lực cũng không có đến hắn loại trình độ này đi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Liên tiếp ba cái đáng chết. Chân để tỏ rõ giờ phút này đệ tam thổ ảnh tâm tình rốt cuộc có bao nhiêu hỏng bét. Tạp chí trùng hắn bị huyền nhất quyền nổ văng lên trời. Bởi vì có khinh trọng nham chi thuật, hắn có thể ở trên trời phi hành. Mặc dù gen một quyền kia uy lực rất lớn, nhưng vô hạn lui về phía sau tiết lực. Một quyền kia cũng chỉ là nhượng hắn bị chút bị thương nhẹ a. Chậm quá kính sau đó, Tsuchikage liền thấy phía dưới thảm trạng. Hắn mang đến mấy ngàn danh nhẫn giả, gần như trong nháy mắt bị đánh quân lính tan rã. Một cái to lớn đại mộc nhân đột ngột xuất hiện ở trước người mình. Giờ phút này chỗ ở mình vị trí cách mặt đất chân có mấy trăm mét. Nhưng trước mắt cái này mộc nhân lại còn cao hơn chính mình. Cái này làm cho Onoki tâm chìm vào đáy cốc. Hắn bay trên không trung, tâm niệm cấp truyền. Hắn biết không có thể tiếp tục như thế. Nếu hắn không làm mang đến những kia nhẫn giả liền muốn toàn diệt ở chỗ này. Mộc nhân khổng lồ như vậy, tốc độ lại nhanh như vậy, tiêu hao chakra khẳng định không ít. Nhưng cũng không thể chờ hắn chakra tiêu hao hết tất. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, thi triển cái này nhẫn thuật, người thi thuật hẳn không năng động, hoặc có lẽ là không thể rời đi mộc nhân trên thân thể. Đã trải qua chiến trường Onoki, kết hợp nhiều năm kinh nghiệm, rất nhanh lại đoán nghĩ đến một cái như vậy khả năng. Ngay sau đó lại ánh mắt phiêu tán, tìm kiếm khắp nơi lấy gen thân ảnh, thân thể, không có, tứ chi, cũng không có. Chẳng lẽ tại đầu, Onoki ngẩng đầu nhìn về phía kia đã bị tầng mây che đỡ mộc nhân đầu phương hướng cau mày một cái. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Onoki cũng là không chút do dự hướng trên tầng mây địa phương bay đi. Tìm tới, vừa mới bay lên, Onoki lại thấy gen chính đứng ở. Mộc nhân kia so một ngôi tiểu sơn khâu còn lớn hơn trên chóp mũi. Khi thấy gen cũng đưa mắt về phía chính mình thời điểm, Onoki không chút do dự ra tay trước, hai tay kết ấn, sau đó ở trong tay tạo thành một cái màu trắng box. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Ông, giống như laser một dạng, một đạo nhỏ dài cột sáng màu trắng, trong nháy mắt từ Onoki trong tay bắn ra, hướng gen đánh tới. Ầm, một nói cột sáng màu trắng trong nháy mắt xuyên thấu mộc nhân đầu. Bởi vì này một đòn, mộc nhân động tác trong nháy mắt cương dừng. Onoki thấy vậy, sắc mặt cũng là vui mừng. Chẳng qua là, bởi vì này một khắc mộc nhân vừa vặn giơ chân lên. Động tác cương dừng sau đó, nhưng bởi vì không người khống chế, mất đi cân bằng, hướng phía trước ầm ầm ngã xuống. Không, tí nhai sắp nứt, Onoki thế nào cũng không nghĩ tới. Mình là đoán đúng, chỉ cần là thi thuật người vừa rời đi mộc nhân. Mộc nhân liền sẽ cương dừng mất đi sự khống chế. Nhưng mà lại bởi vì như vậy, mộc nhân ầm ầm ngã xuống, mà còn phương hướng, lại vừa vặn, là nham ẩn thôn đại bộ đội chạy trốn phương hướng. Oành, một tiếng to lớn trầm đục tiếng vang, đủ để tưởng tượng tới mặt đất rốt cuộc sẽ truyền ra nhiều chấn động mạnh. Cũng đủ để tưởng tượng, lần này rốt cuộc đến đè chết nhiều ít nham nhẫn. Onoki nơi nơi bi thương bẻ. Trong lòng hối hận không kịp, thế mà, hắn lại coi thường một cái trọng yếu sự tình, có thể một quyền đánh bay hắn, có thể thi triển cường đại như vậy mộc nhân thuật người. Thật dễ dàng như vậy, cũng sẽ bị hắn một cái bụi độn tiêu diệt. Câu trả lời, tự nhiên là không có khả năng. Này, người đang xem nơi đó. Một đạo lãnh đạm thanh âm tại Onoki sau lưng vang lên, khiến cho hắn con người đột nhiên co rụt lại. Một cổ lạnh lẻo từ sống lưng xông thẳng trán, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt chợt tăng. Thế mà, còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cổ cảm giác đau từ phía sau lưng truyền tới. Ngay sau đó, thân thể của hắn lại không bị khống chế, hướng phía trước bay ra ngoài, đem Onoki đánh bay sau. Gen trên mặt không chút thay đổi. Hắn sớm liền biết rõ Onoki không bị thương tích gì, bởi vì hắn vốn là không dùng toàn lực, ngay cả quái lực quyền đều vô dụng, chẳng qua là trồng chu sót aura bình thường quả đấm a. Trước hắn sở dĩ dùng mộc nhân, cũng chỉ là giết nhiều một chút nham ẩn nhẫn giả, suy yếu thoáng cái nham ẩn thôn thực lực thôi. Hiện tại, mới là chính vai diễn lúc bắt đầu. Sau khi Gen cặp mắt mị mị, khóe miệng hơi hơi liệt lên một đạo độ cong, đạp ở trong không khí, truyền ra trận trận khí bạo âm thanh. Ngay sau đó, lại là chợt dẫm lên một cái. Oành, một đạo to đại khí bạo tiếng vang lên. Gen thân ảnh biến mất trên không trung. Sau một khắc, lại xuất hiện ở bay ngược trong Onoki trước người. Một quyền, lần hai đánh ra. Phốc, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi. Không, chẳng qua là đem trong bụng khổ thủy phun ra a. Hiện tại Onoki có thể rất cảm giác được rõ ràng, Konoha tiểu tử kia chẳng qua là tại đơn thuần làm nhục chính mình. Mà sự thật cũng đúng như Onoki đoán nghĩ như vậy. Gen chính là tại làm nhục hắn, chính là tại cho hả giận. Hắn quả đấm uy lực không có sử dụng quái lực quyền, thậm chí chẳng qua là lấy ra trung nhẫn thực lực trồng chu sót aura một quyền, nhượng Onoki cảm giác đau một quyền a. Thế mà chính là như vậy, nhưng bởi vì Gen tốc độ quá nhanh, Onoki hoàn toàn không thấy rõ, cũng hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản ứng, tỏ ra cực kỳ bị động. Mỗi lần mới vừa bay ngược không tới 200 mét, lực đạo sắp tháo xong, sắp có thể lần nữa khống chế thân thể của mình thời điểm, Gen thân ảnh lại xuất hiện lần nữa tại bên cạnh mình, lại là đánh ra một quyền, làm cho mình bay rớt ra ngoài, làm cho mình gặp đau đớn. Đường đường đệ tam thổ ảnh Tsuchikage, gặp năm đó Madara cùng Hashirama tồn tại, lại giống như bóng cao su một dạng trên không trung, bị Gen đánh tới đánh lui, hoàn toàn không có bất kỳ đường phản kháng. Chỉ vì Gen tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào thi triển bất kỳ nhẫn thuật, ngay cả thể thuật đều không cách nào thi triển. Dù là hắn bay được, cũng không có năng lực làm. Hắn thậm chí đều nghĩ không minh bạch, Gen rốt cuộc là thế nào bay trên trời, lại là thế nào lại nhanh như vậy. Đây là vì cái gì đây? Kia dĩ nhiên là bởi vì Gen tốc độ quá nhanh, cộng thêm chakra lực khống chế khá mạnh, có thể tại đạp trong nháy mắt, đem không khí làm bàn đạp, trên không trung chạy động nguyên nhân. Quân không thấy nguyên tắc trong, mở bát môn gai, cũng có thể đạp ở trong không khí, khắp nơi chạy nhanh sao? Mặc dù giờ phút này Gen khả năng còn có chút so ra kém mở bát môn khải hoàng, nhưng người ta đó là lấy man lực làm được, mà Gen là có chút thiên hướng về kỹ xảo tính. Đương nhiên, bất kể là cái nào phương pháp, loại phương pháp này đều rất hao phí chakra, kém xa Onoki khinh trọng nham chi thuật bay dễ dàng. Bất quá, đối với có được Brilliant Aura Gen, hắn biểu thị hoàn toàn không suyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.